Mà Thế Đại trở về. Chương 433, Trần thiếu gia điểm tiểu tâm tư kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nghị một lời nói là trong lòng của hắn chân thực suy nghĩ. Trình Hiền Quốc trong đội ngũ hai nữ nhân kia hắn đã sớm tâm ngứa khó nhịn. Như không phải là bởi vì e ngại Sở Hàm, hắn đều muốn trực tiếp mạnh lên. Mà lại hắn cũng chân thực nhận vì cái đội ngũ này bên trong nữ nhân nhất định là đội kỹ. Không phải vậy có máy bay trực thăng không ngồi nhất định phải mang tại trong đội ngũ làm gì. Chẳng những mặc bọn họ ăn bọn họ, thậm chí có đội kỹ đều giấu riêng không cống hiến ra đến. Thật sự là gọi người khó chịu. Mà chung quanh một đám người cũng đều bởi vì Liễu Nghị một lời nói lộ ra khác biệt thần sắc. 200 binh lính phần lớn người đều cảm thấy Liễu Nghị nói có lý. Đồng thời trong quân xác thực cũng là như thế truyền ngôn. Hai ngày này bọn họ trở ngại Sở Hàm không dám nhiều lời. Tối đa cũng chỉ là tại thực vật bên trên cùng Trình Hiền Quốc bọn người phát sinh tranh chấp. Nhưng Sở Hàm không có một lần ra mặt ngăn cản. Dòng dã hai ngày đều thành thật ở trong xe không có đi ra. Tất cả mọi chuyện đều từ lấy bọn hắn phát triển. Loại này phóng túng thức quản lý để đám người này tâm lý hắn ý nghĩ cũng dần dần xuất hiện. E ngại Sở Hàm cũng dần dần giảm xuống. Tâm tình bất mãn cũng càng phát ra tăng vọt. Ở tại trong xe Jeep không có ra ngoài Sở Hàm ngón tay một hồi. Hai mắt nhắm lại xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài liếc một chút. Thật sâu nhớ kỹ vị kia tên là Liễu Nghị tướng mạo về sau. Liền tiếp tục cúi đầu ăn thịt nướng không hề quản nhiều. Trần thiếu gia cùng Lưu Ngọc Định cũng đều là sững sờ. Liễu Nghị lời nói này để cho hai người trong lòng nổi trận lôi đình. Riêng là Trần thiếu gia kém chút đều muốn nhất thương băng hỗn đản này. Đinh Tuyết cùng Sơ Hạ đều là tại đồng thành phố cùng Sở Hàm cùng một chỗ trải qua tử thành chi chiến người. Đồng thời Đinh Tuyết vẫn là Sở Hàm bạn học thời đại học. Là lớp trưởng, nàng tại cái đội ngũ này bên trong là Sở Hàm tự mình hạ lệnh yêu cầu. Đừng nhìn nhóm người này lấy Trình Hiền Quốc cùng Lý Tất Phong cầm đầu chia làm hai sóng. Trên thực tế chính thức trưởng quản lấy nhóm này trong đội ngũ tất cả vật tư người thực là Đinh Tuyết. Bởi vì làm qua lớp trưởng rất hiểu như thế nào quản lý. Trong đội ngũ hết thảy chi tiêu đều là từ nàng phân phối hoàn tất giao cho Sở Hàm nhìn một chút. Sở Hàm gật đầu lại trải qua Lưu Ngọc Định miệng truyền đi. Chuyện này không có bao nhiêu người biết. Nhưng Trần thiếu gia cùng Lưu Ngọc Định làm sao lại không biết. Cho nên Liễu Nghị cái này vừa nói. Hai người liền lập tức là sắc mặt tái nhợt một mặt sát khí đằng đằng. Lão đại, Trần thiếu gia từ khi mà thế bạo phát đến nay liền không có nhận qua khí. Riêng là tại hắn cường hóa dị có thể mở ra về sau càng là cả người phong cách vẽ đột biến. Gặp được sự tình từ không lùi bước. Lúc này nhìn đến lão đại đại học lớp trưởng bị người khi dễ như vậy. Gia hỏa này đã sớm thụ không nâng lên thương. Liền đợi đến Sở Hàm gật đầu. Sở Hàm liếc nhìn hắn. Chợt ánh mắt cổ quái. Hỏi ra một câu không có không liên quan lời nói. Người ưa thích Đinh Tuyết A, quảng cáo. Phốc, một bên ban đầu vốn cũng là một mặt sát khí Lưu Ngọc Định lập tức bị nước bọt bị nghẹn. Hắn vừa muốn mở miệng để Sở Hàm khác vào lúc này nói đùa. Nào biết vừa nghiêng đầu nhìn thấy Trần thiếu gia chính là sững sờ. Xoát. Trần thiếu gia cả khuôn mặt đỏ bừng, đỏ vô cùng khoa trương, ánh mắt càng là lơ lửng không cố định không biết nên nhìn chỗ nào. Bờ môi nhúc nhích không ngừng nửa ngày không có biệt xuất một câu. Ba, Lưu Ngọc Định vừa nhặt lên thịt rơi mặt đất, trốn ở trong góc ăn vụng vượng tài trong tay thịt cũng rơi mặt đất. Một người một thỏ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt cái này Trần bàn tử. Hắn ưa thích Đinh Tuyết. Tốt à, ưa thích Đinh Tuyết liền ưa thích đi. Ngay sau đó Lưu Ngọc Định chính là kinh ngạc nhìn về phía Sở Hàm. Tiểu tử ngươi làm sao thấy được? Hắn thế nào hoàn toàn không nhìn ra đâu? Sở Hàm nhìn lấy trước mắt bị hắn một câu nói thành đỏ heo Trần thiếu gia. Nhịn không được trong lòng bất đắc dĩ. Trần thiếu gia là dạng gì tính cách không ai so với hắn càng giải. Hắn không phải nhát gan sợ phiền phức. Hắn nha cũng là lười a, chuyện gì đều chẳng muốn quản lười nhác làm. trừ chính mình hạ lệnh, không phải vậy hắn căn bản lười nhác quản những này phá sự. Nhưng là hôm nay Đinh Tiết bị người vũ nhục, gia hỏa này phản ứng thực sự có chút không giống với dĩ vãng. Phản ứng quá lớn, ngay tại trong xe Jeep lâm vào không khí quỷ quái thời điểm. Ngoài phòng một đám người đã tiến vào cãi lộn ngọn núi cao nhất. Vậy đến 200 người bên trong bắt đầu có người phụ họa Liễu Nghị lên tiếng. Đúng, dựa vào cái gì? Ăn chúng ta mặc chúng ta. Hiện tại ăn nhiều mấy khối thịt các ngươi liền không hài lòng. Cũng không nghĩ một chút thịt này nguyên bản đều là ai. Vong ân phụ nghĩa cẩu vật. Đi bộ đi đường còn mang theo nữ nhân hưởng thụ. Nhìn xem các ngươi đều là một đám cái gì mặt hàng. A, bất quá là hai nữ nhân. Một đám người thay phiên đến cũng muốn vòng vài ngày a. Từng tiếng chửi rủa từ những nhân khẩu này bên trong phát ra. Hướng về phía khí xanh cả mặt Trình Hiền Quốc bọn người không chút khách khí. Mà Đinh Tuyết cùng Sơ Hạ hai tên trong đội ngũ chỉ có nữ tính thì là đã sớm khí toàn thân phát run. Đinh Tuyết phẫn nộ nhìn trước mắt đám người này. Thủ trưởng bưng bít lấy vẫn là sơ trung học sinh Sơ Hạ lỗ tai. Ô uế lời nói từng câu xuất hiện. Thực sự để cho nàng không thể nhịn được nữa. Các ngươi đều mù nói cái gì? Đây là Trình Hiền Quốc lần thứ nhất phát lớn như thế hỏa xông lấy trước mắt cái này 200 nhân nộ mắng. Từng cái miệng đều cho ta đặt sạch sẽ điểm. Đinh Tuyết cùng Sơ Hạ là trong đội ngũ một phần tử. Đúng a, ta nói sai cái gì? Liễu Nghị ngoẹo đầu một mặt phách lối nhìn lấy Trình Hiền Quốc. Ánh mắt tại đứng tại phía sau hắn Đinh Tuyết trên thân không kiêng nể gì cả quét mắt một vòng. Thật là một phần tử. Đội kỹ vốn chính là trong đội ngũ một phần tử a, dùng để cung cấp người vui đùa mà. Quảng cáo. Ha ha ha. Chung quanh một đám người phát ra một trận tiếng cười to. Từng đôi mắt đều là trực câu câu nhìn về phía Đinh Tuyết cái này trong đội ngũ duy vừa thành niên nữ tính. Đừng nói. Lý Tất Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thực vật cùng y phục cũng coi như. Công kích hai cái này muội tử làm gì? Lý Tất Phong tuy nhiên trong lòng cũng là đối Sở Hàm khó chịu. Nhưng hắn cũng gần là đối với Sở Hàm khó chịu mà thôi. Việc khác hắn phân rõ tình huống cụ thể. Làm tam giai tiến hóa giả hắn vô cùng rõ ràng thượng tướng đội ngũ phù hợp vật chất không có khả năng nhiều như vậy. Những vật này không bình thường có khả năng cũng là Sở Hàm chính mình tranh thủ đến. Nói cách khác nơi này đồ. Vật đại bộ phận đều thuộc về Sở Hàm cá nhân. Cùng bọn hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Bọn họ như thế như vậy tự chủ trương đem những này xem như chính mình vật sở hữu thực có chút quá phận. Mà nhìn chằm chằm Trình Hiền Quốc trong đội ngũ hai tên nữ hài nói ra như thế dâm uế liền quả thực không nhân tính. Cái kia hai nữ hài là bọn họ nhóm này trong đội ngũ đầu bếp chính. Bằng không bọn họ cũng ăn không được như thế ngon miệng đồ ăn. Huống chi tên kia gọi là Sơ Hạ tiểu nữ hài mới 15 tuổi. Nói những lời này hắn Lý Tất Phong nghe không vô. Ta nói Lý Tất Phong. Đầu óc ngươi quất a. Nhìn thấy Lý Tất Phong vậy mà giúp đỡ Trình Hiền Quốc đám người nói chuyện. Liễu Nghị tại chỗ liền từng thanh hắn đẩy ra. Nhanh chân đi hướng Đinh Tuyết. Còn hai cái muội tử. Kỹ nữ liền kỹ nữ. Cho người ta chơi mặt hàng. Hôm nay ta nhất định phải đem người xử lý không thể. Đinh Tuyết bản thân liền rất xinh đẹp. Trước kia ở ngoài sáng thu đại học là bốn đại giáo hoa một trong. Càng là minh thu thành phố nổi danh danh viện. Từ khi đi theo Sở Hàm lăn lộn về sau cũng chưa ăn qua quá nhiều khổ. Mà thế bạo phát sau khô quắt dáng người dần dần khôi phục. Tại cái này đem gần 300 đại lão ra trong đội ngũ. Muốn nói những cái kia thô giáp hán tử đối nàng không có ý kiến gì vậy đơn giản không có khả năng. Mà Liễu Nghị chính là những người này một trong. Hơn nữa còn là càng mãnh liệt cái kia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.